Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1088 có hố sao? Cho dù Chelsea đối đội bóng đã thông qua giảm bớt trợ uy thanh thế để diễn tả kháng nghị, nhưng là Conte thờ ơ, trên trận cầu thủ cũng kiên định không thay đổi chấp hành Conte lúc trước bố trí chiến thuật. Tranh tài qua 30 phút về sau, rất khó tin tưởng Chelsea tại sân nhà không sút gôn, thậm chí ngay cả nguy hiểm thế công số lần đều là không. Liverpool số liệu cũng khó nhìn, nhưng tối thiểu nhất hơn phân nửa đội cầu thủ vượt trên nửa chàng biểu hiện rõ như ban ngày. Chelsea fan bóng đá có chút tuyệt vọng, nhưng là lại có thể làm gì đâu. Nếu như Conte hôm nay lại đến một cái Hazard, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không sinh lòng oán khí. Đường tranh tài qua 35 phút về sau, Chelsea fan bóng đá rốt cục có nhân nhẫn không ở. Bắt đầu đối đội bóng biểu hiện dùng hư thanh biểu đạt bất mãn. Tư đồ Vân Binh nhìn từ bề ngoài khí định thần nhàn, nhưng nội tâm một mực tại cười khổ. Ai có thể tin tưởng Conte sẽ đi cho Guardiola sáng tạo quyết chiến cơ hội? Khả năng bởi vì bọn hắn đều có cùng chung địch nhân. Liverpool, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool chỉ có 3 chân sút gôn trúng đích cầu môn phạm vi bên trong, nhưng đều không có cái gì uy hiếp. Giữa trận nghỉ ngơi trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư đồ Vân Binh một lần nữa bố trí nửa chàng tranh tài chiến thuật. Kỳ vọng Robertson có thể tại tiến công bên trong cho Chelsea phòng tuyến chế tạo một chút ngoài ý muốn. Về phần hiệu quả như thế nào hắn cũng không biết. Hắn đánh qua rất nhiều bảo thủ đối thủ, nhưng ở Chelsea cái này cấp bậc, chẳng những là tư thái bảo thủ, gần như lên toàn phòng thủ hình cầu thủ đối thủ nhưng lại chưa bao giờ gặp được. Cho dù là Mourinho cũng sẽ cử đi chí ít 2 tên có thể đang phản kích bên trong phát huy tác dụng. Cầu thủ, Conte vì đánh lén Liverpool là thật buông xuống tôn nghiêm. Nói khó nghe chút mà là trước cửa nhà ngay cả mặt cũng không cần. Nửa chàng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, mỗi khi Chelsea cầu thủ đụng cầu, Liverpool fan bóng đá liền sẽ phát ra hư thanh, hoặc là tập thể hô to, thứ hèn nhát. Cứ việc Tư đồ Vân Binh một lần nữa quy hoạch chiến thuật đấu pháp, nhưng là Liverpool tại tiến công bên trong vẫn mở không ra cục diện. Một mặt là không gian bị hạn chế là lớn nhất nhân tố. Một phương diện khác thì là đội bóng trạng thái chỉnh thể kéo dài tính chất. Chelsea muốn so Liverpool càng tốt hơn. Cho dù là fan bóng đá đang nhìn thời điểm tranh tài cũng sẽ có loại cảm giác này. Tiến công chất lượng kém đội bóng thường thường càng là cố gắng ngược lại càng dễ dàng hỗn loạn. Mà phòng thủ vững chắc một phương sẽ trạng thái càng ngày càng tốt, càng làm cho đối thủ tìm không thấy cơ hội. Liverpool hiện tại là thuộc về tiến công trạng thái kéo dài càng kém phía kia. Chelsea thì là tốt hơn một phương. Cũng bởi vậy nhiều khi sẽ nghe được giải thích khen ngợi cho ra đề nghị thay người điều chỉnh, chỉ là thay đổi đấu pháp không thay người. Thường thường cũng rất khó đưa đến rất tốt hiệu quả. Nhân vật hình cầu thủ thay đổi thường thường sẽ đối với đội bóng đưa đến kết cấu tính chất biến hóa. Tranh tài phút 55, Tư đồ Vân Binh liền tiến hành thay người. Hắn dùng Casemiro thay đổi Kante, giữ lại Kante ở đây bên trên cũng không nhiều lắm tác dụng. Chelsea dù sao không tiến công, mà lại Chelsea hiện tại trên trận cầu thủ bên trong có tốc độ năng lực có thể thúc đẩy. Cần Kante phát huy tốc độ năng lực tiến hành nhằm vào cũng cơ hồ không có. Bởi vậy Kante lưu tại trên trận ý nghĩa không lớn. Tại hoàn thành thay người về sau, Liverpool sút ra uy hiếp có chỗ tăng cường, nhưng hiệu quả cũng không mạnh. Đường Tư đồ Vân Binh tại tranh tài phút thứ 65 lúc chuẩn bị dùng xong cái thứ hai thay người danh ngạch lúc, hắn lại có chút do dự. Ôm chuẩn bị đăng tràng Mbappe đứng tại bên sân, Tư đồ Vân Binh bỗng nhiên chuyển hướng nhìn về phía ngồi tại huấn luyện viên trên ghế Conte. cách 20 yard xa. Tư Đồ Vân Binh hai con ngươi lạ thường trầm tĩnh. Hắn đang quan sát Conte biểu lộ. Hắn đang nỗ lực từ Conte nhìn thấy hắn lần nữa thay người sau phản ứng nhìn rõ đối phương nội tâm. Trải qua sóng to gió lớn, Tư Đồ Vân Binh vẫn sửa không được một cái thói quen. Nếu như hắn là đối thủ, hắn sẽ đánh như thế nào hôm nay trận đấu này? Ngay từ đầu liền cùng Liverpool liều mạng là tuyệt đối không sáng suốt. Nhưng hắn nếu như muốn cho đối thủ đào hố, làm như thế nào đào? Liền tranh tài tình thế trước mắt đến xem. Chelsea xác thực đã đem giai đoạn trước tất cả làm nền đều làm xong. Chỉ cần Liverpool lại thêm lớn đầu nhập đi tiến công, Chelsea chuẩn bị ở sau thay người tăng cường tiến công đến điều chỉnh không phải là không có khả năng, ngược lại là Liverpool không có thay người danh ngạch. Như vậy Chelsea là có cơ hội thay đổi càn khôn, thắng được tranh tài thắng lợi chỉ cần một cái dẫn bóng cùng số không phong đối thủ. Conte đến cùng có muốn hay không Pháp đi thắng được trận đấu này đâu. Tư Đồ Vân Binh không hy vọng cuối cùng hắn trở thành bị đối thủ lường gạt đối tượng. Conte từ đầu đến cuối biểu hiện được giếng cổ không gợn sóng. Biểu lộ bình tĩnh e rằng trễ nhưng kích. Boss, Mbappe chậm chạp không thấy Tư Đồ Vân Binh có động tác. Thế là mở lời hỏi. Tư Đồ Vân Binh thu tầm mắt lại. Hắn vỗ vỗ Mbappe phía sau lưng nói ra. Chuẩn bị đăng tràng đi. Gerrard đi nộp thay người danh sách. Liverpool dùng xong cái thứ hai thay người danh ngạch. Mbappe đăng tràng. Azpilicueta ra sân. Triệt bỏ nhất danh hậu vệ. Gia tăng nhất danh tiên phong. Liverpool chưa nói tới là đang liều mạng. Bởi vì Chelsea vẫn là một cước sút gôn đều không có. Tư Đồ Vân Binh muốn nắm vuốt cái cuối cùng thay người danh ngạch đến tranh tài tiếp cận 80 phút. Thời điểm, nếu như tại 75 phút trước đó đánh xong 3 tấm thay người bài, Liverpool cũng quá bị động. Một khi Chelsea đem William, Hazard, Ba Thư Ái chờ cầu thủ đều cử đi tràng. Như vậy Liverpool tại ứng phó đối thủ phản kích thời điểm trận lực lượng phòng thủ sẽ rất yếu kém. Liverpool truy cầu thắng lợi, cũng không đại biểu sẽ thản nhiên tiếp nhận thất bại. Không tính trận đấu này, mùa giải chỉ còn lại 3 trận đấu. Liverpool cần trạng thái, tâm tính, tình thế kéo dài, thất bại là trận đấu này bết bát nhất kết quả. Bởi vì vậy sẽ để bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Điên cuồng tấn công 90 phút lại như thế nào? Còn không phải thua. Mbappe đăng tràng về sau Liverpool đường biên lên cầu hiệu suất tăng lên. Nhưng đột phá phương diện vẫn không có bao nhiêu tăng lên. Hay là bởi vì có thể đột phá không gian hoàn cảnh bị áp xúc đến cực hạn. Tranh tài phút thứ 71 lúc. Đường Eriksen tại vùng cấm địa trước khoảng cách cầu môn tiếp cận 30 yard khu vực đánh ra một cái. Sút xa bị hậu vệ Cahill cản ra về sau. Bóng đá đạn hướng đường biên bị Robertson khống chế lại. Sau đó Robertson đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái nội địa. Griezmann phi tốc bên trong đánh trúng đoạt tại David Luiz giải vây trước đó đưa bóng đâm tới. Phía trước cầu môn trung lộ khu vực, Lewandowski ra sức bọc đánh đoạt điểm nhưng vẫn là bị Cahill vượt lên trước đưa bóng cản ra. Nhưng là bị cản đi ra bóng đá lại bị né tránh không kịp Danny Drinkwater ngăn cản tại vùng cấm địa. Trước trung lộ khu vực, Henderson xông lên một cước sút gôn oanh ra. Mắt thấy trận banh này rất có hy vọng diễn biến thành dẫn bóng. Nhưng là cuối cùng bóng đá sát trên xà ngang phương bay về phía khán đài. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá ôm đầu thở dài. Ngay cả Henderson bản thân đều cực kỳ thất vọng. Tư Đồ Vân Binh đều ở đây bên cạnh nhịn không được xoay người sang chỗ khác chìm dài thở dài. Henderson sút xa suýt nữa công phá Chelsea cầu môn. Lệch một ly à, nếu như có thể đè thấp một chút góc độ. Như vậy trận banh này liền tuyệt đối tiến vào. Đây là Liverpool bổn tràng tranh tài tiếp cận nhất phá khung thành một cước sút gôn. Đáng tiếc cũng chỉ là tiếp cận, mà không phải dẫn bóng. Rất khó tưởng tượng Chelsea tại sân nhà sẽ đánh đến bảo thủ như vậy. Bọn hắn tựa hồ đối với tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4 không chút nào cảm thấy hứng thú. Biểu hiện như vậy để rất nhiều Chelsea fan bóng đá đều không thể tiếp nhận. Dù sao đây là tại Stamford Bridge, bọn hắn cho dù không có cho Liverpool quỳ xuống, nhưng cũng nói cho toàn thế giới bọn hắn tại các phương mỗi mặt đều bại bởi Liverpool. Chiến tích, biểu hiện, thực lực, đấu trí, dã tâm, dạng này câu lạc bộ sẽ có tiền đồ sao? Có lẽ Conte sắp tan học. Hắn không hy vọng tại thi đấu vòng tròn bên trong lại thua cho Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh. Có lẽ hắn chỉ là vì kéo dài Liverpool đoạt giải quán quân, cho Manchester City chế tạo cơ hội. Đương nhiên, Manchester City fan bóng đá hiện tại nhất định so Chelsea fan bóng đá càng căng thẳng hơn cùng lo. Nghĩ, nếu như Liverpool lấy được bổn tràng tranh tài thắng lợi, như vậy Manchester City muốn nghịch tập đoạt giải quán quân chỉ tồn tại lý luận phương diện. Hiện tại Manchester City fan bóng đá nhất định tại cách không vì Chelsea góp phần trợ uy. Đây tuyệt đối là Premiership trên sàn thi đấu cực kỳ hiếm thấy tình trạng. Ngay cả nhà mình fan bóng đá đều nhìn không được, nhưng là còn lại đội bóng fan bóng đá, còn lại là đối thủ cạnh tranh fan bóng đá lại tại vì bọn họ cố lên. Xác thực như thế, trên mạng xã hội vô số fan bóng đá phát biểu lấy quan điểm của mình. Có rất nhiều người xem thường Chelsea bảo thủ cùng tiêu cực. Nhưng Manchester City fan bóng đá lại tại vì Chelsea cố lên. Kỳ vọng hắn nhóm có thể đứng vững. Đứng vững, Liverpool cơ hội lóe lên liền biến mất. Đường tranh tài đi vào tiếp cận 80 phút lúc, Chelsea cũng làm ra thay người. William đăng tràng, Giroud ra sân, triệt tiêu nhất danh tiền đạo, thay đổi nhất danh biên phong. Conte có lẽ là tại nói cho Tư Đồ Vân Binh hắn cũng không hề từ bỏ so sánh thi đấu thắng lợi huyễn. Tưởng, Tư Đồ Vân Binh lúc này cũng không chiếu cố được quá nhiều. Đội bóng đến nhất định phải mạo hiểm liều mạng giai đoạn. Vô lực từ tràng diện vẫn là tình thế đến xem. Hắn đều tuyệt đối có mạo hiểm vốn liếng. Hắn dùng Guerrero thay đổi Koulibaly. Tại Guerrero đăng tràng về sau, Liverpool bên này đấu pháp tương đối cần càng thêm linh hoạt. Guerrero đảm nhiệm bên phải cánh vị, Robertson đánh bên trái cánh vị. Phía trước có 4 tên tiên phong. Liverpool nếu như đánh cánh trái, Gareth Bale liền lưu tại đường biên. Còn lại 3 tên tiên phong giết vào vùng cấm địa bên trong hình thành tiến công tiếp ứng điểm. Nếu như là đánh cánh phải, Mbappe liền lưu tại cánh phải. Còn lại 3 tên tiên phong đồng dạng giết vào vùng cấm địa bên trong tiếp ứng. Liverpool hậu trường có rất lớn không gian, nhưng là Chelsea nếu như không còn thay đổi đến chí ít nhất danh tiến công hình cầu thủ chỉ sợ vẫn là rất khó đánh ra uy hiếp. Trong bọn họ từ trường đủ ra cầu chỉ có Fabregas, đột tiến chỉ có William, Liverpool chỉ để lại Van Dijk trấn thủ trung lộ. Vừa đường phòng thủ liền dựa vào bên cạnh cánh vị lui về cùng giữa trận Henderson hoặc Casemiro. Hiệp phòng, Tư Đồ Vân Binh hai tay chống nạnh đứng tại bên sân quan chiến. Conte lúc này cũng đi tới bên sân. Hai cánh tay hắn hoàn ngực vẫn một mặt bình tĩnh. Tại Liverpool hoàn thành thay người về sau tiến công uy hiếp độ thẳng tắp tăng lên. Tranh tài phút thứ 83 lúc, Gareth Bale trước trận cánh trái hạng ngọn nguồn tiếp ứng đến Robertson truyền bóng. Hắn tại ranh giới cuối cùng trước một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Vùng cấm địa nội nhân đầy là mối họa, nhưng ở sau điểm Mbappe tranh đoạt thành công. Chỉ tiếc đánh đầu công cửa bị có toa trực tiếp phong cản ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Mbappe nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Tư Đồ Vân Binh thời khắc lưu ý lấy Conte động tĩnh. Nếu như Chelsea muốn tại thời khắc cuối cùng cùng Liverpool liều mạng, bọn hắn sẽ nắm giữ lấy quyền chủ động. Nhưng là Conte từ đầu đến cuối không có tiến hành thay người.